Chương 3247, Đại đạo chi diệu, càng làm cho Lưu Lôi Long chính hắn nghĩ không hiểu là, khi Lý Thất Dạ nhìn trước mắt dòng suối nhỏ thấy say sưa ngon lành thời điểm, hắn vậy mà cũng đứng ở bên cạnh bồi tiếp, cũng không có muốn rời đi dự định. Lưu Lôi Long cũng nghĩ không thông tại sao mình lại làm như vậy, dù sao Lý Thất Dạ chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, một phàm nhân phổ thông đến không thể phổ thông, nhưng là, chính hắn cùng ở bên người Lý Thất Dạ, lại thành chuyện tự nhiên. Cuối cùng, Lưu Lôi Long nghĩ mãi mà không rõ, chính hắn cũng không thèm nghĩ nữa, dứt khoát liền đứng bình tĩnh ở bên cạnh. Thời điểm này, Lý Thất Dạ tự nhiên ngồi ở cạnh suối, tiện tay tháo xuống bên dòng suối sinh trưởng hoa nhỏ, ngón tay hắn nhẹ nhàng nhất chuyển thời điểm, hoa nhỏ xoay tròn bay lên. Đây vốn là 10 phần tự nhiên động tác tùy ý, cũng là rất phổ thông một cái tiểu động tác mà thôi. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, Lưu Lôi Long lại bị hoa nhỏ xoay tròn bay lên này hấp dẫn lấy, ánh mắt của hắn rơi vào trên hoa nhỏ này. Trong chớp mắt này, Lưu Lôi Long thấy được hoa nhỏ đang xoay tròn lấy, mà lại nó xoay tròn phương hướng vừa vặn cùng theo gió thổi chỉ phương hướng là nhất trí, nó tốc độ xoay tròn cùng gió nhẹ quét tốc độ cũng là nhất trí. Thậm chí trong chớp mắt này, tại thời điểm giật mình kia, Lưu Lôi Long nhìn thấy hoa nhỏ tốc độ xoay tròn cùng suối nước tốc độ chảy cũng là nhất trí. Ngay một khắc này, hoa nhỏ này xoay tròn tiết tấu tự hồ là cùng thiên địa ở giữa tất cả tiết tấu là đồng bộ. Khi hoa nhỏ này xoay tròn thời điểm, trong thiên địa tất cả tiết tấu đều đã đạt thành cộng minh. Khi xoay tròn hoa nhỏ chậm rãi hạ xuống thời điểm, nó hạ xuống suối nước trên không, ngay một khắc này nghe được soạt một tiếng vang lên, có một đầu cá chép nhảy ra mặt nước, há miệng, liền đem hoa nhỏ này nuốt vào trong miệng. Đây hết thảy đều là như vậy tự nhiên, tự hồ cũng không phải là cá chép phát hiện đóa hoa nhỏ này muốn nhảy ra mặt nước đem nó nuốt vào, mà là khi đóa hoa nhỏ này hạ xuống thời điểm, vừa vặn là cá chép vọt nước, há miệng hô hấp, cứ như vậy, đóa hoa nhỏ này vừa lúc đã rơi vào trong miệng của nó. Đây hết thảy đều là như vậy tự nhiên, là trùng hợp như vậy, tự hồ hoa nhỏ này tại phiêu khởi một khắc này, liền đã hợp phách lấy tiết tấu như vậy, đã có nhân quả như vậy. Nhìn thấy một màn này, như có thiểm điện từ Lưu Lôi Long trong lòng vút qua, tự như là chiếu sáng cái gì, trong chớp mắt này, hắn giống như nhìn thấy một đầu đại đạo một dạng. Cái này trong lúc nhất thời để Lưu Lôi Long ngây dại, hắn không dám tin vào hai mắt của mình, đây hết thảy đều chỉ bất quá là trùng hợp mà thôi. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là hắn suy nghĩ nhiều mà thôi, cho nên khi lấy lại tinh thần thời điểm, Lưu Lôi Long cũng không khỏi vuốt vuốt ánh mắt của mình, hắn cảm thấy mình hoa mắt, hoặc là mình nghĩ nhiều lắm. Thời điểm này, Lưu Lôi Long không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, Lý Thất Dạ vẫn là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, hai tay nâng cầm lên, lặng yên nhìn xem suối nước mà thôi, tự hồ hắn căn bản cũng không có lưu ý chuyện mới xảy ra vừa rồi, nhìn thấy Lý Thất Dạ không có cái gì phát sinh một dạng. Lưu Lôi Long không khỏi thật dài thở ra một hơi, xem ra chính hắn là nghĩ nhiều, vừa rồi hết thảy, vậy chỉ bất quá là trùng hợp mà thôi, không có cái gì thiên địa tiết tấu, không có cái gì nhân quả, không có cái gì đại đạo, thiên phú của ngươi không tệ. Ngay tại Lưu Lôi Long thật dài thở ra một hơi thời điểm, Lý Thất Dạ toát ra một câu như vậy không mặn không nhạt, thiên phú của ngươi không tệ, một câu nói kia như là sét đánh một dạng lập tức đánh trúng vào Lưu Lôi Long, trên thực tế. Hắn không chỉ là lần đầu tiên nghe qua câu nói này, trước kia, không ít trưởng bối, cùng thế hệ đều từng đánh giá như thế qua hắn. Nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ toát ra một câu như vậy không mặn không nhạt lời nói thời điểm, liền thật giống sét đánh một dạng đánh trúng vào hắn. Trong lúc nhất thời, Lưu Lôi Long ngốc tại nơi đó, ngốc như gà gỗ, trong chớp mắt này, hắn mới ý thức tới, vừa rồi hết thảy cũng không phải là hắn hoa mắt, đây cũng không phải là cái gì trùng hợp, vừa rồi hết thảy, đều là tồn tại. Thiên địa tiết tấu, nhân quả tạo hóa, đều tại như thế một đóa hoa nhỏ nhẹ nhàng bay lên thời điểm, càng bất khả tư nghị chính là, đây hết thảy vẻn vẹn Lý Thất Dạ tiện tay mà làm, hắn chỉ là nhẹ nhàng xoay lên một đóa hoa nhỏ mà thôi, nó cũng đã hiểu thấu đáo thiên địa tiết tấu. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy đằng sau, Lưu Lôi Long ngốc như gà gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thời điểm này, Lưu Lôi Long không khỏi miệng há to, nhìn xem Lý Thất Dạ. Thoáng một cái để hắn mộng, hắn lập tức nhìn không thấu, Lý Thất Dạ chẳng qua là phổ thông đến không thể phổ thông hơn phàm nhân mà thôi, vì cái gì hắn sẽ có thế nắm giữ tiết tấu như vậy đâu, mà lại, đây không phải cái gì trùng hợp, Lý Thất Dạ chính là nắm giữ tiết tấu như vậy, phải biết, thiên địa tiết tấu như vậy, hắn là căn bản làm không được, đừng bảo là hắn làm không được, chỉ sợ bọn họ trong tông môn cũng không có mấy người có thể làm được đến, ngươi. Qua một hồi lâu, Lưu Lôi Long há to mồm, ngươi đã hơn nửa ngày, không có thể nói ra một câu. Ở thời điểm này, hắn cũng không biết Lý Thất Dạ là cái gì, phổ thông đến không thể phổ thông hơn phàm nhân. Hay là một cái sâu không lường được cao nhân, lại hoặc là còn có mặt khác khả năng. Trong lúc nhất thời, Lưu Lôi Long điều này cũng không biết Lý Thất Dạ là thuộc về loại tình huống nào, ở thời điểm này, hắn lập tức cảm giác mình hoàn toàn nhìn không thấu Lý Thất Dạ, cả người hắn lập tức trở nên sâu không lường được. Ngươi là ai? Qua một hồi lâu đằng sau, Lưu Lôi Long không khỏi lấy lại tinh thần, hắn cuối cùng chỉ có thể hỏi một câu nói như vậy, ta, chính là ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, dứt khoát nằm tại bên dòng suối, nhìn lên bầu trời, nhìn xem mây trắng nhẹ nhàng thổi qua, nhìn xem xanh thẳm thế giới, thật là đẹp. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không khỏi 10 phần cảm khái, Lưu Lôi Long cũng không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn một chút bầu trời, không có cảm thấy làm sao mỹ lệ, phong cảnh như vậy hắn nhìn mấy thập niên, hay là dạng như vậy, hắn lý giải không được Lý Thất Dạ tâm tình, vì cái gì như thế phổ thông phong cảnh nhìn sẽ nói như vậy đẹp đâu, nhưng là, nhìn Lý Thất Dạ bộ dáng, cũng không phải là cố làm ra vẻ, cũng không phải là ra vẻ cảm thán, rất đẹp không? Lưu Lôi Long không khỏi nhìn lên bầu trời, nói một mình, đương nhiên, thật sự là hắn là không có cảm thấy mỹ lệ, không có cảm thấy có cái gì không giống với địa phương, nếu như nói mỹ lệ, như vậy bọn hắn trong tông môn phong cảnh càng thêm mỹ lệ, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, tâm tính như vậy, lại chỗ nào là Lưu Lôi Long sao có thể lý giải đây này, hắn chưa từng gặp qua một cái thế giới hủy diệt. Hắn cũng không có gặp qua một cái xác không thế giới, hắn càng không có trải qua một cái thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói, tại dưới bầu trời xanh thẳm như vậy, hết thảy đều là xinh đẹp như vậy, thế nhân cũng không biết, có xinh đẹp như vậy bầu trời, đó là một đời lại một đời tiên hiền cố gắng kết quả, bằng không, thế giới này sớm đã không còn cái gì bát hoang. Ngay tại Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời thời điểm, Lưu Lôi Long trong nội tâm có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là, hắn lại không dám nói ra. Ta, chung quy là ta nha. Cuối cùng, Lý Thất Dạ có chút cảm khái, nói ra, chung quy là Lý Thất Dạ, phàm nhân, cũng chỉ có thể là 1-2 ngày mà thôi, ta, Lý Thất Dạ. Nói, liền đứng lên, tại Lý Thất Dạ đứng lên trong chớp mắt ấy trong nháy mắt, Lưu Lôi Long rất rõ ràng xem đến, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ánh mắt sáng lên, khi hắn ánh mắt sáng lên thời điểm, mặc dù không có cái gì thần uy, cũng không có cái gì khiếp người quang mang. Chỉ là đột nhiên có thần thái mà thôi, liền ngay trong chớp mắt này, Lưu Lôi Long cảm giác Lý Thất Dạ giống như biến thành người khác một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, hắn cảm giác Lý Thất Dạ trở nên so trời còn cao hơn, so đất còn dày hơn, tự hồ hắn có thể nâng lên toàn bộ thế giới này. Ảo giác như vậy, cái này lập tức để Lưu Lôi Long ngây ngốc một chút, đây là thế nào có thế sự tình, một phàm nhân lại thế nào khả năng cho hắn cảm giác như vậy đâu, khi hắn thật vất vả lấy lại tinh thần thời điểm. Lý Thất Dạ đã đi xa, Lưu Lôi Long vội bước nhanh đi theo. Ở thời điểm này, Lưu Lôi Long lại nhìn Lý Thất Dạ thời điểm, cảm giác Lý Thất Dạ là phổ thông đến không thể phổ thông hơn, giống như cùng hắn vừa rồi nhìn thấy Lý Thất Dạ hoàn toàn không phải cùng là một người, nhưng là, Lưu Lôi Long hoàn toàn có thể khẳng định, vừa rồi tuyệt đối không phải chính hắn ảo giác. Ngươi. Lưu Lôi Long há miệng muốn nói, muốn tổ chức một chút ngôn ngữ của mình, nhưng là, hắn không biết mình nên nói cái gì cho phải, gọi ta thiếu gia đi. Đi ở phía trước Lý Thất Dạ rất bình thản nói một câu nói như vậy, thiếu gia, Lưu Lôi Long lấy lại tinh thần, hắn rất tự nhiên kêu một câu như vậy, mà lại không có bất kỳ cái gì khó chịu, cái này ngay cả Lưu Lôi Long chính hắn cũng không khỏi ngây ngốc một chút, Lý Thất Dạ không có đi để ý tới hắn suy nghĩ như thế nào, chỉ là chậm ung dung đi ở phía trước, Lưu Lôi Long vội đi theo, ta biết, ngươi ở chỗ này a một cái thôn trang nhỏ, trong nội tâm khẳng định không cam lòng, dù sao thiên phú của ngươi không tệ. Đi ở phía trước Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Lưu Lôi Long ngẩn ngơ, một lát sau, hắn cũng không khỏi gãi gãi đầu, thật vất vả nói ra, ta là nơi này ra đời, chết già ở nơi này, cũng không có cái gì. Trên thực tế, lúc này hắn đều có chút nhận mệnh, tưởng tượng vừa trở lại trong thôn thời điểm, trong lòng của hắn loại không cam lòng kia, loại dãy dụa kia, loại cảm giác nhục nhã kia, thật lâu vung đi không được. Nhưng là, những năm này đi qua, hắn cũng thành thục rất nhiều, mặc dù hắn lại thế nào cố gắng đều không cải biến được, hắn cũng tiếp nhận đây hết thảy, nguyện ý lưu tại nơi này, dù sao hắn là người lưu thôn, sinh ra ở nơi này, chỉ bất quá lúc còn trẻ bị tông môn chọn trúng mà thôi, mặc dù không thể đạt tới hồi nhỏ mộng tưởng, nhưng là, hiện tại lại trở lại chính mình sinh trưởng thôn trang, chuyện này cũng không có gì không thể. Lại nói, hắn hiện tại đem hy vọng ký thác vào trong thôn bọn nhỏ trên thân, nếu như khi tông môn đến khảo sát thời điểm, trong thôn hài tử có bị tông môn tuyển chọn, như vậy đối với bọn hắn lưu thôn tới nói, sao lại không phải một loại chuyện tốt, cái này cũng bổ di hắn tiếc nuối, cũng sẽ không thẹn với chính mình đã từng có thế bị tông môn tuyển chọn ban ân như vậy, ngươi biết chính mình vấn đề ra chỗ nào sao? Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, Lưu Lôi Long không khỏi sững sờ một chút, một lát sau, lấy lại tinh thần, nói ra, chỉ là ta cùng đần mà thôi, hoặc là ta là không thích hợp tu đạo đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.